Đại Ma Đầu, chương 96, tấn chức và chuẩn bị chiến tranh thượng, góc truyện audio.com, Lôi Động nghe thế con mắt tỏa sáng, vô ý thức gật đầu nói. Muốn, đa tạ lão tổ ban thưởng. Trong nội tâm thầm nghĩ, lão tổ quả nhiên đối với mình cũng không tệ lắm. Vậy mà lại muốn đưa cực phẩm pháp khí cho mình, tuy rằng Chu Tức Kính này tương đối mẫu hóa, nhưng uy lực vẫn rất không tệ. Người đang nghĩ ngợi lung tung gì đó. Vạn Quỷ lão tổ cong ngón búng ra, một cổ kình đạo bắn cho Lôi Động bổ nhào, nở nụ cười. Nghĩ đến thật hay, Đinh sư tỷ nhà ngươi vì ăn phải đau khổ lớn như vậy, ngươi ngược lại không biết xấu hổ muốn đoạt Chu Tức Kính với nàng sao? Lôi Động bị bắn bổ nhào, vội cười ha hả đứng lên, cượng cười cuống quýt. Lão tổ, nguyên lai ngài đang đùa đệ tử sao? Ai rảnh mà đùa ngươi chứ? Vạn Quỷ lão tổ cười lạnh vài tiếng, chẳng lẽ chỉ có khô cốt kia có cực phẩm pháp khí? Bổn tọa không có sao? Lôi Động lập tức kích động nuốt nước miếng một phát, quả thực không thể tin được rung giọng nói. Lão tổ, chẳng lẽ ý ngài là, đúng vậy, bổn tọa có thể thưởng cho ngươi một kiện cực phẩm pháp khí khác. Vạn Quỷ lão tổ phảng phất rất hưởng thụ bộ dáng khiếp sợ kia của Lôi Động, nhưng sau đó, lại trở mặt nói. Bất quá, vô công bất thụ lộc, Lôi Động ngươi muốn có cực phẩm pháp khí cũng không phải dễ dàng như vậy. Nghe thấy vậy, Lôi Động vẻ mặt nghiêm nghị, mặt mũi tràn đầy đứng đắn. Lão tổ có gì phân phó, đệ tử cho dù lên núi đao, xuống vạc dầu cũng sẽ không tiếc. Nhìn bộ dáng kia của hắn, dù là Vạn Quỷ lão tổ cũng không thể không thán phục một tiếng, nhân tài A Hát tương đương thân truyền đệ tử của mình, thật đúng là một nhân tài. Không cần phải lên núi đao, xuống vạc dầu đâu. Trong ánh mắt của Vạn Quỷ lão tổ lộ ra thần sắc âm lãnh. Trải qua việc này, một khi tên khô lâu kia biết được chân tướng của mọi chuyện, tất nhiên hai thầy trò hắn sẽ hận Vạn Quỷ quật ta đến thấu xương. So với chờ hắn động thủ với Vạn Quỷ quật chúng ta, không bằng sớm gạt bỏ hắn. Đệ tử hiểu rồi, kỳ thật không cần Vạn Quỷ lão tổ nói, Lôi Động cũng hiểu được đối với chuyện kia thì Bách Lý Vân tuyệt không bỏ qua. Mối thù sinh tử này đã không còn khả năng hóa giải nữa rồi, sớm muộn gì thì song phương cũng sẽ sinh ra xung đột kịch liệt. Nhưng mà sắc mặt hắn lại có chút lo lắng, nói. Bất quá chỗ đồ trưởng lão, chỉ sợ không dễ nói chuyện lắm. Đồ trưởng lão đã nói chuyện rồi, âm thầm ra tay thì khẳng định không được. Một khi Bách Lý Vân tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, cho dù không phải Vạn Quỷ quật ta làm thì dựa theo tính tình đồ trưởng lão cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong ánh mắt của Vạn Quỷ lão tổ hiện ra một tia hung quang. Bất quá 2 năm sau chính là tông phái thập niên đại bỉ, đến lúc đó ngươi gặp được hắn, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, lúc ấy ngươi thừa cơ diệt trừ hắn. Nếu không đợi đến khi hắn đã dày đủ lông cánh thì tuyệt không phải là chuyện may mắn của Vạn Quỷ quật chúng ta. Lão tổ, ngài muốn ta tham gia thập niên đại bỉ. Sắc mặt Lôi Động cứng đờ, giờ khóc giờ cười nói. Tu vi đệ tử chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ 6, đoán chừng là thấp nhất trong hàng đệ tử thân truyền. Lão tổ ngài làm như vậy không phải khiến đệ tử tự tìm đường chết sao? Mau lăn đi cho ta, đừng tưởng rằng bổn tọa không biết ngươi. Vạn Quỷ lão tổ tức giận quát lớn một tiếng. Tham dự thập niên đại bỉ, nếu không lấy được, góc truyện audio.com, vị trí thứ 3 thì khi trở về bổn tọa liền xung quân ngươi đến khổ hàn chi địa man hoang, vĩnh viễn không được trở về. Nguồn, gạch nối, Lôi Động có chút xúc động thầm nghĩ lão nhân gia lão tổ ngài thật sự quá để mắt đến đệ tử. Bất quá tuy nói lúc lão tổ nói những lời này cũng không có sụ mặt nhưng hắn lại biết việc này tuyệt đối không thể thương lượng. Vừa rồi hắn cũng đã hô khẩu hiệu lên núi đao xuống vạc dầu. Nếu hiện giờ ra sức khước từ mà nói thì chỉ sợ sẽ chọc giận lão tổ tông. Mà lão tổ lại căn bản là chỗ dựa lớn nhất, là chỗ sinh tồn của hắn trên thế giới này. Đệ tử tuân mệnh, Lôi Động khẽ nhúc nhích người, nghiêm mặt nói một cách nghiêm nghị. Đối với thái độ thông minh mà rất nghiêm túc này của Lôi Động, Vạn Quỷ lão tổ vẫn hết sức hài lòng, khen hắn vài câu. Sau khi trở về Vạn Quỷ quật liền ban một kiện cực phẩm pháp khí cực kỳ chân quý cho Lôi Động. Nhận được kiện cực phẩm pháp khí kia, Lôi Động đúng là có chút ngọt ngào mà lại khổ sở. Ngọt ngào ở chỗ cái này chính là cực phẩm pháp khí vốn cực kỳ khó có được, đừng nói là tu sĩ luyện khí kỳ, coi như là tu sĩ trúc cơ kỳ cũng rất không có khả năng đạt được. Nhưng khổ ở đây là cầm kiện pháp khí này, muốn lấy được vị trí thứ 3, lại phải tiêu diệt Bách Lý Vân mới được. Bất quá, Lôi Động cũng biết mình không có quyền và lý do cự tuyệt. Chuyện này vốn là do hắn gây ra phiền toái, giải quyết sạch sẽ cũng là chuyện hắn phải làm. Nếu đã không phản kháng được thì thành thành thật thật hưởng thụ là tốt rồi. Vừa về tới phòng mình, Lôi Động bắt đầu âm thầm suy nghĩ. Tham gia thi đấu đều là đệ tử gần kề vị trí thứ 3 dưới trướng lão tổ, bất kỳ người nào cũng đều tuyệt không phải là đơn giản. Có trời mới biết thực lực che giấu của họ như thế nào, lại cũng chỉ có trời mới biết được những biểu hiện kỳ quái chí mạng của bọn họ ra sao. Loại vấn đề tính mạng này thì Lôi Động chỉ có một. Hắn cũng không muốn, giờ nhân sinh cũng chỉ mới bắt đầu. Liền gặp bất trắc đọng lại trên người qua đường nào đó. Nhất là 1-2 năm này, ngoài thân thực lực của Lôi Động tăng lên thì tu vi tăng trưởng rất chậm. Đương nhiên, thực lực mạnh nhưng tu vi thấp thì chính là ưu thế biến tướng gây tê liệt người. Nhưng tiếc là nếu tu vi quá kém thì uy lực chiêu số thi triển ra so với người khác cũng yếu đi rất nhiều. Nhất là thứ bí quyết ngự quỷ này, cho dù có thượng phẩm quỷ tốt, nếu tu vi bản thân không cao, thần thức không mạnh thì cũng không cách nào khống chế được quỷ tốt cấp bậc cao. Nếu không, coi như là quỷ bộc bổn mạng, một khi không khống chế được thì chỉ sợ cũng quay ra cắn trả chủ nhân. Lôi Động tự nhận thấy ưu thế lớn nhất trước mắt chính là 3 con thượng phẩm quỷ tốt. Tuy rằng cấp bậc chúng không cao, nhưng thượng phẩm linh quỷ quỷ tốt vẫn tấn cấp rất nhanh. Nhưng mà thời gian đến thập niên đại bỉ cũng chỉ còn có 2 năm, Lôi Động cũng cảm thấy thời gian có chút gấp gáp. Muốn thực lực quỷ tốt tăng lên, xem ra không thể sử dụng phương thức thông thường được rồi, phải dùng tiền thu mua thi thể yêu thú cùng với giá quỷ một cánh để cung cấp cho quỷ bộc bổn mạng hấp thu. Ngay sau đó, Lôi Động kiểm tra lại tài sản của mình một chút. Trừ đi vài kiện thượng phẩm pháp khí của mình dùng tự nhiên không thể bán đi. Còn lại thì bên trong đai lưng chữ vật đoạt được từ tên nhà giàu mới nổi Ngô Thiên thì cũng có vài kiện pháp khí. Cốc truyện audio.com và vài kiện đồ vật không tệ. Cách chương.